Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 165. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là hôm nay lưu tại phòng tuần bộ trực đêm người là Trần Tiểu Mao. Hắn không nghĩ tới thế nhưng Thiệu Du cư nhiên còn trở về chạy. Mấy cái tiểu mao tặc muốn giết ta, người nếu là có rảnh, phải hảo hảo thẩm vấn một chút bọn họ. Thiệu Du tùy ý nói. Hiện giờ ai là thật sự muốn giết người của hắn? Thiệu Du trong lòng tự nhiên là rõ ràng. Cho nên đối với này thẩm vấn kết quả, hắn trong lòng không có nhiều ít để ý. Trần Tiểu Mao không nghĩ trì hoãn, nhưng sợ chính mình một người trấn không được, liền nói, Thiệu ca, thật muốn thẩm vấn, không bằng chờ ngày mai nhị cầu tới, ta cùng hắn cùng nhau thẩm vấn. Trần Tiểu Mao cùng Tiền Nhị Cầu vẫn luôn quan hệ tương đối thân cận, thường lui tới thẩm vấn, hai người cũng luôn là cùng nhau. Thiệu Du tự nhiên không có gì không đồng ý, liền gật gật đầu. Trần Tiểu Mao rồi lại nhớ tới một kiện chuyện khác, nói, Thiệu ca, buổi chiều tổng sở cảnh sát gọi điện thoại tới, Thuyết Minh Thiên liền phải lại đây cho ngươi cử hành thăng chức nghi thức. Đến lúc đó Pháp Tổng còn muốn đích thân tới đâu? Trần Tiểu Mao vẻ mặt kích động, làm như cảm thấy có thể nhìn thấy Pháp luôn là một kiện thập phần quang vinh sự tình. Thiệu Du trên mặt lại không có nhiều ít kích động, mà là nói, hắn tới, các ngươi phỏng chừng lại muốn vất vả quét tước vệ sinh. Phòng tuần bộ cũng không có chuyên gia phụ trách quét tước vệ sinh. Cho nên mỗi lần gặp phải loại này phía trên người tới tình hình, luôn là phát động mọi người cùng nhau quét tước. Trần Tiểu Mao nghe vậy lại cảm thấy kỳ quái. Nói, loại chuyện tốt này, chính là làm ta mỗi ngày quét tước vệ sinh ta đều nguyện ý, như thế nào Thiệu ca ngươi một chút đều không cao hứng nha. Thiệu Du khóe miệng kéo kéo. Nói, cao hứng. Trần Tiểu Mao mày nhăn lại tới. Nói, Thiệu ca, ngày mai đối với Pháp Tổng, người cũng không thể cái dạng này. Nếu là chọc Pháp Tổng không cao hứng, kia chính là muốn suối quẩy. Thiệu Du thở dài, nghe Trần Tiểu Mao trong giọng nói đối Pháp Tổng thập phần tôn sùng bộ dáng. Liền hỏi nói, ngươi thực sùng bái Pháp Tổng. Trần Tiểu Mao nghe vậy sửng sốt, tự hỏi vài giây lúc sau, mới mở miệng nói, đảo không phải sùng bái. Rốt cuộc nhân ra là chúng ta cấp trên, chúng ta còn muốn dựa người nước Pháp thưởng cơm ăn đâu. Tiểu Mao, người thích Pháp tô giới sao? Thiệu Du lại hỏi. Trần Tiểu Mao sửng sốt một lát, hắn cảm thấy hôm nay Thiệu Du làm như có chút kỳ quái, hỏi chuyện nghe tới đều thập phần khác thường. Pháp tô giới an toàn lại thoải mái, không cần lo lắng bên ngoài phi cơ đại pháo đánh tiến vào, những người khác tưởng tiến vào đều còn vào không được. Ta đương nhiên thích. Trần Tiểu Mao lời nói gian thậm chí ẩn ẩn còn có chút hứa tự hào chi ý. Hiện giờ Thượng Hải như vậy hỗn loạn, người Nhật Bản ở địa phương khác hành sự không chỗ nào cố kỵ, nhưng ở Pháp, tô giới, bọn họ còn thoáng thu liễm một ít. Cho nên mấy năm nay Pháp tô giới phòng ở căn bản không lo người thuê. Tiền thuê nhà cũng nửa năm một chướng. Rõ ràng là chúng ta Hoa Hạ người địa bàn, lại bị bách muốn kêu tô giới. Lòng ta nghe, như thế nào liền như vậy không đối vị đâu. Thiệu Du nói, Trần Tiểu Mao nghe vậy, trên mặt một trận hoảng hốt. Nói, Thiệu ca, hiện giờ hơn phân nửa cái Hoa Hạ đều về Đông Doanh. Chúng ta ngày sau còn không biết thế nào đâu. Nơi nào là so đo tô giới, nguyên nhân. Nếu không có người nước Pháp ở, chúng ta những người này còn không biết ở đâu đâu. Tiểu Mao, ngươi có hay không nghĩ tới, có một ngày, này đó người Nhật Bản, người nước Pháp, tất cả đều lăn ra chúng ta quốc gia. Thiệu Du hỏi, bọn họ đi rồi, chúng ta dựa ai ăn cơm? Trần Tiểu Mao trong lòng trước tiên chú ý không phải quốc gia đại sự, mà là chính mình bát cơm. Chúng ta ăn chính mình cơm. Hoa Hạ người cấp Hoa Hạ người bát cơm, không cần xem này đó người nước ngoài sắc mặt. Thiệu Du chém đinh chặt sắt nói, kia còn có thể đương tuần bộ sao? Trần Tiểu Mao lại hỏi, có thể, như thế nào không thể? Dân chúng yêu cầu chúng ta liền phải tồn tại. Thiệu Du nói, nếu là có ngày này, kia cũng khá tốt. Trần Tiểu Mao thẳng ngơ ngác nói. Sẽ có như vậy một ngày. Thiệu Du vỗ vỗ Trần Tiểu Mao bả vai. Trần Tiểu Mao gật gật đầu. Trên mặt lộ ra suy tư thần sắc. Hồi lâu lúc sau, mới vừa có chút chần chờ hỏi. Thiệu ca, người không phải là cách. Mệnh đảng đi. Thiệu Du bình tĩnh nhìn hắn. Hỏi, người hy vọng ta phải không? Trần Tiểu Mao dùng sức lắc lắc đầu. Nói, nháo cách mạng, có thể có mấy cái kết cục tốt. Người đừng quên Thiệu bá phụ. Thiệu Du nghe thấy, Thiệu bá phụ, ba chữ, hơi hơi một mạc, nguyên thân phụ thân lúc trước đầy ngập nhiệt huyết. Vì cách mạng sự nghiệp xả thân quên mình, cuối cùng trở thành một khối lạnh lẽo thi thể trở về Thiệu gia. Việc này ở Thiệu gia nhận thức người trung gian nháo đến cực đại. Thậm chí Thiệu phụ còn trở thành các gia giáo dục hài tử khi một cái phản lệ. Trần Tiểu Mao thấy Thiệu Du sắc mặt không phải thực hảo. Lập tức giải thích nói. Ta không phải nói bá phụ không tốt. Chỉ là hắn càng muốn giải thích. Liền càng là giải thích không rõ. Nói chuyện đều bắt đầu nói lắp lên. Không có việc gì. Ta hiểu. Thiệu Du ôn thanh nói. Trần Tiểu Mao lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thiệu Du đối với hắn nói như vậy, đảo cũng không có quá mức trách móc nặng nề. Rốt cuộc hiện giờ thời đại bối cảnh hạ, sẽ có ý nghĩ như vậy thật sự bình thường. Thiệu Du lại dặn dò hai câu lúc sau, lúc này mới đứng dậy cáo từ. Thiệu ca, Lộ Hắc, ngươi lái xe chậm một chút. Trần Tiểu Mao đi theo Thiệu Du phía sau, đem người thập phần ân cần đưa ra môn. Trong miệng còn không ngừng dặn dò. Thiệu Du gật gật đầu. Ở hắn xe đạp kỵ đi ra ngoài phía trước, Trần Tiểu Mao nghĩ nghĩ, lại thấp giọng thò qua tới nói. Thiệu ca, về sau những lời này ngươi vẫn là ít nói đi. Nếu là bị người khác nghe thấy được, truyền tới người nước Pháp lỗ tai, kia đã có thể không hảo. Thiệu Du gật gật đầu. Trong lòng đào cũng minh bạch Trần Tiểu Mao cố kỵ. Rốt cuộc tuy rằng Pháp Tô giới trên thực tế vẫn là Hoa Hạ địa bàn, nhưng lời này hiện tại nói ra đi, cũng không có người nhận điểm này. Không chỉ có như thế, bọn họ phỏng chừng còn sẽ cảm thấy Thiệu Du bưng lên chén ăn cơm, buông chén chửi má nó. Xe đạp một đường tới rồi Thiệu ra nơi ngõ nhỏ. Rất xa, Thiệu Du liền thấy đầu ngõ có một đạo mảnh khảnh thân ảnh. Tiểu Lan, Thiệu Du có chút kinh ngạc hỏi. Thiệu Du ca, Tiểu Lan trên mặt có chút kinh hỉ hô. Người ở chỗ này chờ ta. Tiểu Lan ngẩn người, ngay sau đó cúi đầu. Nhẹ nhàng, ân, một tiếng. Thiệu Du lại không phải sắt thép thẳng nam. Thiếu nữ tâm tư, tự nhiên là liếc mắt một cái là có thể thấy rõ ràng. Mau trở về đi thôi. Về sau đừng ra tới chờ ta. Thiệu Du nhẹ giọng nói. Hắn vốn là hảo ý, lo lắng tiểu cô nương đại buổi tối ở bên ngoài sẽ gặp được cái gì không tốt sự tình. Nhưng Tiểu Lan nghe xong, lại không biết vì sao nước mắt bỗng nhiên rớt xuống dưới. Người không cho ta chờ. Ta đây không đợi. Nghe tiểu cô nương nói chuyện trong thanh âm đều mang theo khóc nức nở. Thiệu Du có chút chinh lăng. Lập tức giải thích nói. Ta là sợ ngươi gặp được cái gì nguy hiểm. Không có ý khác. Tiểu Lan nghe vậy, nước mắt cuối cùng là ngừng. Tiếp theo lại gập ghềnh nói. Ta còn tưởng rằng Thiệu Du ca ngươi chán ghét ta đâu. Không, ta như thế nào sẽ chán ghét ngươi đâu. Thiệu Du trước tiên nói. Thiếu nữ nghe vậy, hơi hơi nhấp nhấp môi. Tuy rằng lời này cũng không phải nàng nhất muốn nghe đến kia một câu. Nhưng chỉ cần Thiệu Du không chán ghét chính mình, nàng trong lòng liền cảm thấy thập phần thỏa mãn. Thiệu Du đẩy xe đạp, cùng Tiểu Lan cùng nhau song song đi ở ngõ nhỏ. Có thể cùng người trong lòng cùng nhau như vậy sóng vai đi đường. Tiểu Lan chỉ cảm thấy này một buổi tối ở gió lạnh chờ đợi, tựa hồ tất cả đều đáng giá. Đi đến Tiểu Lan ra trước cửa khi, nhà nàng nhà ở môn từ bên trong mở ra. Một cái trên người khoác áo dài, trên mặt mang hắc khung mắt tròn kính trung niên nam nhân đi ra. Nhìn thấy Thiệu Du lúc sau, nam nhân dùng sức ho khan một tiếng. Tiểu Lan, thiên đều như vậy đen, mau về nhà, ở bên ngoài vẫn luôn chờ. nhân gia cũng sẽ không nhiều xem ngươi liếc mắt một cái. Tiểu Lan phụ thân tức giận nói. Tiểu Lan nghe vậy vội vàng phản bác nói. Ba, ngài nói bậy gì đó. Đâu, ta đây liền về nhà. Nói xong, Tiểu Lan còn quay đầu nhìn Thiệu Du liếc mắt một cái. Làm như sợ bởi vì phụ thân một phen lời nói. Chọc đến Thiệu Du không cao hứng. Nhìn thấy nữ nhi như vậy thật cẩn thận bộ dáng. Tiểu Lan phụ thân trong lòng càng thêm buồn bực. Dùng sức chừng mắt nhìn Thiệu Du liếc mắt một cái. Tiểu Lan cúi đầu, hướng tới Thiệu Du nói. Thiệu Du ca, ta về trước ra. Nói xong, liền một trận chạy chậm vào phòng. Thiệu Du nhìn nhiều liếc mắt một cái. Tiểu Lan phụ thân lập tức đem nhà ở môn đóng lại. Ba, ngươi làm gì nha, thiếu chút nữa hại chết ta. Tiểu Lan nhỏ giọng oán trách nói. Sợ chính mình ở Thiệu Du trước mặt biểu hiện đến không tốt. Thấy nữ nhi như vậy không biết cố gắng bộ dáng. Tiểu Lan phụ thân trong lòng liền tới khí. Nói, nhân gia thế nào? Cùng ngươi có quan hệ sao? Hắn Thiệu Du nếu là thật có lòng, đã sớm thỉnh ngươi tới cửa làm mai. Gì đến nỗi làm ngươi như vậy vẫn luôn cho không? Ba ngươi nói bậy cái gì đâu? Thiệu Du ca hắn. Hắn chỉ là, Tiểu Lan nói cũng cảm thấy giải thích không rõ. Chỉ là cái gì? Người biết ngõ nhỏ hàng xóm đều nói cái gì sao? Nói được như vậy khó nghe. Ta đều ngượng ngùng theo ngươi học. Hắn Thiệu Du là cái đại nam nhân. Bị nói điểm nhàn thoại không sao cả. Người một cái tiểu cô nương. Nếu là hỏng rồi thanh danh. Về sau còn nói như thế nào việc hôn nhân? Tiểu Lan phụ thân nhắc tới việc này chính là một bụng hòa. Chỉ hận chính mình thanh thanh bạch bạch nữ nhi. Cố tình cùng bị hạ cổ giống nhau. Một lòng một dạ liền nghĩ Thiệu Du như vậy cái lăng đầu thanh. Tiểu Lan biểu tình cũng có chút hạ xuống. Phụ thân lời nói những câu có lý. Nàng tưởng tượng đến lâu như vậy. Thiệu Du tựa hồ đều không có nhiều ít cho thấy cõi lòng ý tứ. Nàng càng thêm cảm thấy chính mình trận này yêu thầm. Làm như muốn không cái kết quả. Tiểu Lan phụ thân thấy nữ nhi như vậy. Trong lòng cũng có chút không đành lòng. Thở dài. Nói. Chờ thêm 2 ngày, ta phòng Thu Chi không bận rộn như vậy, liền tự mình đi tìm Thiệu Du, cùng hắn đem nói rõ ràng. Lâu, đừng, ba ba, thôi bỏ đi, Tiểu Lan chuyện tới trước mắt, ngược lại muốn rút lui có trật tự, cần thiết nói rõ ràng. Tiểu Lan ba ba lại thái độ phá lệ kiên quyết, nhưng nhìn nữ nhi vẻ mặt thấp thỏm bộ dáng, lại phóng mềm thanh âm, nói. Kết quả cũng không nhất định sẽ là chuyện xấu. Kia nếu là chuyện xấu đâu? Chúng ta có phải hay không phải rời khỏi nơi này? Tiểu Lan nhẹ giọng hỏi. Tưởng tượng đến liền xa xa nhìn Thiệu Du đều không được. Tiểu Lan liền cảm thấy thập phần khó chịu. Chúng ta đây liền chuyển nhà. Tiểu Lan phụ thân nói. Nếu hai đứa nhỏ việc hôn nhân không thành, tiếp tục ở chỗ này trụ đi xuống, cũng chỉ là chọc nữ nhi thương tâm thôi. Thiệu Du trở về nhà, vốn là đêm khuya tĩnh lặng điểm, nhưng hắn xe đạp mới vừa tiến sân, trong phòng liền sáng lên đèn. Ngươi, như thế nào lại nháo đến như vậy vãn? Thiệu lão gia tử trên người khoác kiện quần áo, tay trái cầm dầu hỏa đèn, tay phải chống quải trượng, phòng tuần bộ sự tình nhiều, bị trì hoãn, Thiệu Du giải thích nói, ngươi còn nói dối. Lão gia tử bỗng nhiên hỏa khí liền lên đây. Thiệu Du sửng sốt, thực mau liền minh bạch là chuyện như thế nào. Hỏi, có phải hay không có ai cùng ngài nói gì đó? Tam Thành buổi sáng liền tới tìm ta. Nói là tổng sở cảnh sát đem cái kia phỏng tay người Nhật Bản tiếp trở về. Còn nói ngươi cũng sắp về nhà. Lão gia tử dừng một chút. Nói tiếp, nhưng ta ở nhà chờ mãi. Chính là đợi không được ngươi trở về. Ta đi làm điểm sự. Thiệu Du nói. Ngươi còn có chuyện gì? Nghe ta một câu khuyên. Cái kia phỏng tay khoai lang quăng ra ngoài. Cùng ngươi liền không quan hệ. Ngươi đừng động này đó. Thiệu lão gia tử tận tình khuyên bảo nói. Ta biết. Ta mặc kệ. Thiệu Du gật gật đầu. Lời này nghe vào lão gia tử lỗ tai. Chỉ cảm thấy Thiệu Du đây là ở có lệ chính mình. Lập tức không cao hứng nói. Người biết cái đại đầu quỷ. Ngày mai ngươi thu thập một chút, bồi ta đi tìm Ái Pháp. Lần này ngươi rốt cuộc rơi xuống mặt mũi của hắn. Ta là trưởng bối, có ta ở đây, nói hai câu lời hay, hắn sẽ không nhiều so đo. Thiệu lão gia tử lần thứ hai chuyện xưa nhắc lại. Thiệu Du sợ lão nhân gia tuổi lớn, đi theo lo lắng sẽ ngao hư thân mình, liền không nhắc tới tối nay ở đầu ngõ kia một hồi ám sát. Chỉ nói, ngày mai Pháp Tổng muốn tới cho ta cử hành thăng chức nghi thức. Đến lúc đó Ái Pháp biểu thúc nhất định sẽ qua tới. Ta khi đó cùng hắn nói lời xin lỗi. Thiệu lão gia tử chú ý điểm lại bị chuyển rời đến thăng chức lên rồi. Trên mặt thần sắc mắt thường có thể thấy được cao hứng lên. Nói, ngày mai liền phải cử hành nghi thức. Vẫn là Pháp Tổng tự mình tới. Thật vậy chăng? Nhìn thấy tôn tử gật đầu. Thiệu lão gia tử càng là kích động. Nói, ta đây tôn tử thật đúng là lão có mặt mũi. Thiệu Du nhìn cho dù là thiệu lão gia tử này đồng lứa người, đều không thể tránh khỏi có xính ngoại tâm tư. Trong lòng thở dài một hơi. Nhưng thật ra không có ở ngay lúc này nói cái gì lời nói dội nước lã. Ngày mai chính là thăng chức nghi thức. Ngươi cái này chết hài tử. Còn nháo đến như vậy vãn mới trở về. Ngươi mau đi ngủ. Đỡ phải ngày mai trên mặt treo hai cái đại quầng thâm mắt. Đến lúc đó nhiều khó coi. Thành công thăng chức vui sướng. Nhưng thật ra làm lão gia tử bất chấp truy vấn Thiệu Du ban ngày làm gì. Chỉ một cái kính xua đuổi người. Làm hắn lập tức đi ngủ. Đúng rồi. Thiệu Du bỗng nhiên ngừng lại. Làm sao vậy? Lão gia tử trừng lớn một đôi mắt hỏi. Ngài nếu là ở nhà không có việc gì, không bằng ngẫm lại. Thỉnh ai làm mai mối người. Đi theo Hà Thúc cầu hôn. Thiệu Du thập phần tùy ý tung ra tới một cái bom. Thiệu lão gia tử sửng sốt. Thực mau liền nở nụ cười. Nói. Nghĩ thông suốt. Sớm nên như vậy suy nghĩ. Tiểu Lan thật tốt cô nương. Sớm một chút định ra tới. Đỡ phải bị người đoạt đi. Nguyên thân từ trước liền cùng không có luyến ái radar giống nhau. Tuy rằng Tiểu Lan biểu hiện thật sự rõ ràng. Nhưng vẫn không thông suốt. Tiểu cô nương đã biểu hiện đến cái dạng này. Thậm chí ngõ hẻm đều có tin đồn nhảm nhí. Nàng như cũ không thay đổi sơ tâm. Tiểu cô nương đều đi rồi 99 bước. Thiệu Du cũng không ngại đi này cuối cùng một bước. Ai ra, nhà ta tiểu ngốc tử cũng rốt cuộc thông suốt. Song hỉ lâm môn, ta đêm nay thượng thật là đừng nghĩ ngủ. Thiệu lão gia tử Mỹ tư tư nói. Trong lòng đã bắt đầu tính lễ hỏi cấp nhiều ít. Nhật tử như thế nào tuyền? Hôn lễ ở đâu làm? Ngày hôm sau sáng sớm, thiệu lão gia tử trên mặt đỉnh hai cái cực đại quầng thâm mắt. Tận mắt nhìn thấy Thiệu Du thần sắc không tồi ra cửa lúc sau. Mới vừa rồi nhẹ nhàng thở ra. Nguyên thân phụ thân chết vào cách mạng. Nguyên thân mẫu thân chết vào khó sinh. Thiệu gia hiện giờ chỉ có lão gia tử cùng Thiệu Du hai người. Trong nhà không cái nữ nhân. Rất nhiều sự đều không có phương tiện. Cho nên từng vụ từng việc đều phải dựa lão gia tử tới lo liệu. Tuy rằng Thiệu Du nói chính hắn có thể giải quyết. Chỉ cần lão gia tử hỗ trợ tìm cái bà mối. Nhưng lão gia tử chỉ cảm thấy tôn tử không có nửa điểm kinh nghiệm. Nhất định làm không hảo những việc này. Trong lòng cất giấu hỉ sự. Lão gia tử đi đường đều cảm giác cùng mang phong giống nhau. Cả người đều cảm thấy như là tuổi trẻ vài tuổi. Đãi ra cửa nhìn thấy Tiểu Lan phụ thân. Lập tức đem người cấp gọi lại. Tiểu Lan phụ thân tuy rằng đối với Thiệu Du không cái sắc mặt tốt. Nhưng đối mặt lão gia tử lại không dám lỗ mãng. Tiểu gì, ngươi ngày mai buổi sáng có thể hay không cùng chủ nhân nói một tiếng. Xin nghỉ nửa ngày, thiệu lão gia tử cười nói. Dì Minh khẽ nhíu mày. Hỏi, thiệu thúc, ngài là có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Nghe được dì Minh hỏi như vậy. Thiệu lão gia tử trong lòng lại uất thiếp hai phân. Chỉ cảm thấy chính mình không nhìn lầm người. Hà gia tuy rằng chỉ có cha con hai người, nhưng hai người đều là nhất đẳng nhất thiện tâm người. Nhà ta cái kia hồn tiểu tử thông suốt, ngày mai tưởng thỉnh người đi nhà ngươi, thương lượng hai đứa nhỏ hôn sự. Thiệu lão gia tử cười nói, dì khắc sâu trong lòng vốn dĩ đều cảm thấy Thiệu Du không có cùng khuê nữ thành thân tính toán. còn nghĩ muốn đi cảnh cáo Thiệu Du một phen, nhưng không nghĩ tới Thiệu gia động tác như vậy nhanh chóng. Trực tiếp liền phải thỉnh người tới cửa cầu hôn. Nghe vậy tức khắc sững sờ ở đương trường. Lão gia tử nhìn dì Minh sau một lúc lâu không cái phản ứng. Trong lòng không cấm lộp bộp một chút. Hỏi, tiểu gì, người thuê nhà của chúng ta phòng ở cũng có mấy năm. Nhà của chúng ta Tiểu Du là cái dạng gì hài tử ngươi cũng có thể nhìn ra tới. Nếu là ngươi cảm thấy có chỗ nào không tốt, ta lại hảo hảo nói hắn. Nhất định không cho nhà các ngươi Tiểu Lan chịu ủy khuất. Dì Minh lúc này mới tỉnh táo lại. Lập tức nói, như thế nào sẽ, Thiệu Du là cái hảo hài tử. Có thể gả cho hắn đó là nhà ta Tiểu Lan phúc khí. Thiệu gia có phòng có đất, dân cư cũng ít, nữ nhi gả đi vào. Cũng không có phức tạp mẹ chồng nàng dâu chị em dâu quan hệ. Lão gia tử lại là cái hảo ở chung. Cẩn thận luận lên, việc hôn nhân này là hắn Hà gia trèo cao. Dì Minh lúc trước đối Thiệu Du lòng tràn đầy bất mãn. Bất quá là bởi vì cảm thấy nữ nhi cùng Thiệu Du như vậy. Quan hệ thật không minh bạch. Nữ nhi bạch bạch bị Thiệu Du chậm trễ. Hiện giờ Thiệu gia làm việc như vậy trực tiếp. Dì khắc sâu trong lòng chung sở hữu bất mãn tức khắc cũng tất cả đều tan thành mây khói. Làm cha mẹ, nếu không phải thật sự không có cách nào, ai cũng không muốn bổng đánh uyên ương. Dì Minh cũng không có nhiều ít thân là cha vợ rụt rè. Cũng hoàn toàn không có khó xử Thiệu Du ý tưởng. Chỉ hy vọng Thiệu Du có thể cùng nữ nhi hảo hảo sinh hoạt. Hắn trong lòng biên thỏa mãn. Ngươi không phản đối liền hảo. Ta còn sợ ngươi không thích nhà ta cái kia hồn tiểu tử đâu. Lão gia tử dừng một chút. Tiếp theo như là lơ đãng giống nhau nhắc tới. Nói, tính lúc này, phỏng chừng cái kia tiểu tử thúi đang ở làm nghi thức đâu. Nghi thức, cái gì nghi thức, dì Minh thập phần thức thời truy vấn. Ai, không có gì, chính là tổng sở cảnh sát bên kia cảm thấy tên tiểu tử thúi này làm việc cần cù. Phải cho hắn thăng nhiệm cửa bắc sở cảnh sát tuần trường. Thiệu lão gia tử trên mặt mang theo ghét bỏ nói. Dì Minh nghe xong hai mắt sáng ngời. Hà gia vốn là trèo cao Thiệu gia. Hiện giờ Thiệu Du còn thăng chức, liền càng thêm tiền đồ vô lượng. Mặc dù như vậy, Thiệu Du cũng không có khác cưới người khác tâm tư. Dì khắc sâu trong lòng càng thêm cảm thấy Thiệu Du là nữ nhi hảo quy túc. Tên tiểu tử thúi này mới làm mấy năm kém nha. Nhanh như vậy thăng chức, ta kỳ thật cảm thấy không phải chuyện tốt. Thiệu lão gia tử tiếp tục giả mù sa mưa ghét bỏ. Lão gia tử ngài cũng không thể nói như vậy. Cửa bắc sở cảnh sát làm việc hiệu suất. Ở chúng ta này một mảnh, kia chính là tiếng lành đồn xa. Một cái phòng tuần bộ như vậy nhiều tuần bộ. Lại không phải không có so Tiểu Du tuổi đại. Nhưng tổng sở cảnh sát chính là nhìn chúng Tiểu Du. Còn không phải thuyết minh hài tử có bản lĩnh. Ngài nha, về sau liền chờ hưởng tôn tử phúc đi. Dì Minh cười nói, hôn sự đem thành. Dì Minh đối Thiệu Du xưng hô cũng thân cận lên. Thiệu lão gia tử nghe xong trong lòng cao hứng đến muốn bay lên tới. Trên mặt vẫn là khiêm tốn nói. Đứa nhỏ này cũng chính là vận khí tốt. Ngươi không biết, hắn tối hôm qua thượng còn cùng ta nói. Hôm nay Pháp Tổng tự mình lại đây cho hắn làm thăng chức nghi thức. Lão có mặt mũi. Này thuyết minh Pháp luôn là thật sự thưởng thức Tiểu Du. Ngày sau tiền đồ vô lượng. Tưởng tượng đến tương lai con rể là tuần trường. Dì Minh sắc mặt cũng càng thêm hồng nhuận lên. Cửa bắc sở cảnh sát bên này, Thiệu Ái Pháp cũng quả thực như Thiệu Du theo như lời giống nhau. Bồi Pháp Tổng lại đây tham gia lần này thăng chức nghi thức. Thiệu Ái Pháp cùng Thiệu Du quan hệ vốn là không đối phó. Bởi vì lúc trước chống đối sự, hai người chi gian nói là thế cùng nước lửa cũng không quá. Nhưng hôm nay Thiệu Du cử hành nghi thức, Thiệu Ái Pháp lại cười đến vẻ mặt vui mừng. Thoạt nhìn thậm chí so Thiệu Du cái này đương sự còn muốn cao hứng. Nếu thăng chức, kia liền hảo hảo làm. Thiệu Ái Pháp nói, như là một cái hảo trưởng bối giống nhau. Thiệu Du gật gật đầu. Nói, chất nhi có thể có hôm nay. Toàn dựa ngài tài bồi. Giang tinh giá trị. Nam, Thiệu Ái Pháp chỉ là trên mặt cao hứng. Trong lòng nơi nào là thật sự cao hứng. Lúc này nghe hắn nói như vậy, lại nghĩ đến ngày hôm qua phái ra đi người, đến bây giờ cũng không có tin tức, mà Thiệu Du lại như cũ tung tăng nhảy nhót, càng thêm cảm thấy nghẹn muốn chết. Làm như hắn tưởng cái gì, Thiệu Du liền nói cái gì. Đêm qua gặp mấy tên côn đồ ở đầu ngõ cầm chỉ thủ mai phục ta. Thiệu Ái Pháp nghe vậy, trên mặt lập tức hiện ra quan tâm thần sắc, nói: "Hảo hài tử, có hay không bị thương? Theo lý thuyết đây là ngươi khu trực thuộc, như thế nào những người này cứ như vậy không có mắt?" "Ta nhưng thật ra không có bị thương, cũng không trách bọn họ không có mắt. Rốt cuộc chân chính không có mắt không phải bọn họ, mà là sau lưng sai xử bọn họ người." Giang Tinh giá trị 20, bị Thiệu Du khấu một cái. Không có mắt, mũ, Thiệu Ái Pháp trong lòng yên lặng mắng một tiếng. Tiểu tạp chủng, trên mặt lại như cũ thập phần quan tâm. Còn hảo ngươi không có việc gì. Ngươi nếu là có việc, ta phỏng chừng muốn lo lắng đến liền cơm đều ăn không vô. Thiệu Ái Pháp giả mù sa mưa nói. Ngài yên tâm, liền tính ngài có việc, ta cũng sẽ không có sự. Rốt cuộc ta người này, mệnh ngạnh, Thiệu Du cười nói. Giang Tinh giá trị 10, Pháp Tổng liền ở một bên. Thiệu Ái Pháp vốn định chính mình chọc giận Thiệu Du, làm hắn không dám phát tác, lại không nghĩ rằng lại thành chính mình bị Thiệu Du chọc giận. Ngại với một bên Pháp Tổng ở, hắn cũng không dám biểu hiện ra nửa điểm dị thương. Người đứa nhỏ này, càng ngày càng miệng lưỡi sắc bén. Thiệu Du cười cười, nói lên miệng lưỡi sắc bén. Vẫn là kia mấy cái lưu manh có ý tứ. Bọn họ bị bắt lúc sau, thế nhưng bắt đầu lung tung dính líu. Còn nói là ngài ở sau lưng sai xử. Ngài nói chuyện này có phải hay không rất có ý tứ? Giang Tinh giá trị 20, quảng cáo, cách chương.